Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 284, thần cấp trận pháp sư Huyễn Linh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero cực phẩm thánh cấp đan dược cho dù là đối với thần linh cảnh cao thủ tới nói, cũng là hiếm có đan dược. Bởi vì, tại phàm giới, thần đan rất khó luyện chế. Nàng không nghĩ tới Diệp Vô Trần vừa rồi cho nàng nuốt lại là cửu truyền cửu dương đan. Cửu truyền cửu dương đan. Đây chính là cực phẩm thánh cấp đỉnh phong đan dược. Loại đan dược này, nàng bình thường thụ thương đều không nỡ nuốt. Thế nhưng là thiếu niên này, chỉ là một cái thần hồn cảnh. Là thế nào có cửu truyền cửu dương đan? Mà lại vậy mà bỏ được đem cửu truyền cửu dương đan cho nàng nuốt. Nhìn thiếu niên này bình tĩnh thần sắc, tựa hồ căn bản không đem cái này cửu truyền cửu dương đan để ở trong lòng. Không có chút nào đau lòng bộ dáng. Ngươi, tại sao có thể có cửu truyền cửu dương đan? Lập tức, nàng nhịn không được hiếu kỳ. Hỏi Diệp Vô Trần, đã nhiều năm như vậy. Nàng còn là lần đầu tiên đối với một người nam tử hiếu kỳ như vậy. Mà lại là đối với một cái nhìn 18, 19 tuổi thiếu niên hiếu kỳ như vậy. Làm thế nào chiếm được? Diệp Vô Trần nói ra. Là thác đồ bạt, cái này cửu truyền cửu dương đan. Đích thật là thác đồ bạt trên thân đồ vật. Kỳ Lân học viện một trận chiến. Thác đồ bạt bỏ mình. Thác đồ bạt thứ ở trên thân đều làm lợi Diệp Vô Trần. Thác đồ bạt thân là man hoang thần miếu giáo hoàng. Cực phẩm thánh đan, rất nhiều. Thác đồ bạt, man hoang thần miếu giáo hoàng. Nữ giật nảy cả mình. Đôi mắt đẹp trợn tròn. Thiếu niên này lại còn cùng man hoang thần miếu giáo hoàng thác đồ bạt nhấc lên quan hệ. Chẳng lẽ cái này cửu truyền cửu dương đan là thác đồ bạt cho hắn? Hắn là thác đồ bạt nhi tử, hay là đệ tử thân truyền? Nhưng là, nghe nói mấy tháng trước, thác đồ bạt bị viễn cổ cự ma giết chết. Man hoang thần miếu đại quân chiến bại. Con của hắn và thân truyền đệ tử cũng toàn bộ bị tứ đại gia tộc chém giết sạch sẽ. Thiếu niên này, nếu không phải thác đồ bạt nhi tử và thân truyền đệ tử, cùng thác đồ bạt lại là cái gì quan hệ? Ngươi là man hoang thần miếu đệ tử. Nữ thử thăm dò, Diệp Vô Trần cũng không có trả lời. Hỏi ngược lại, ngươi là cấp 10 trận pháp sư. Cấp 10, cũng chính là thần cấp. Thần cấp trận pháp sư, tại phàm giới là cực ít. Tại phàm giới, thần linh cảnh cao thủ, đã là cực ít, mà thần cấp trận pháp sư, so thần linh cảnh cao thủ càng thêm thưa thớt. Nữ gật đầu, nói ra, ta là Trung ương Đại lục Trung ương trận pháp sư Tổng Công Hội. Ta gọi Huyễn Linh, Cửu Châu Vị Diện, Trung ương Đại lục là đệ nhất đại lục, thực lực mạnh nhất. Diện tích lớn nhất, mà mỗi một cái đại lục, đều có một cái trận pháp sư tổng công hội. Trung ương trận pháp sư tổng công hội, cũng là trong 9 đại trận pháp sư tổng công hội thực lực mạnh nhất. Cũng là có được thần cấp trận pháp sư nhiều nhất, giống thần châu đại lục trận pháp sư tổng công hội. Ngay cả một cái thần cấp trận pháp sư đều không có. Nhưng là Trung ương trận pháp sư tổng công hội. Lại có 6 vị, Trung ương trận pháp sư tổng công hội. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn, đối phương nếu là Trung ương trận pháp sư tổng công hội, làm sao lại đến độc vụ hải? Trung ương đại lục cùng man hoang đại lục, ở giữa còn cách một cái thú thần đại lục. Tựa hồ nhìn ra Diệp Vô Trần nghi hoặc, nữ nói ra, ta đến độc vụ hải, là tìm một loại linh dược. Diệp Vô Trần gật đầu. Có thể làm cho đối phương chuyên từ Trung ương Đại lục tới độc vụ hải. Hẳn là thần cấp linh dược. Không phải vậy. Đối phương không có khả năng ước vạn dặm xa xôi tới. Diệp Vô Trần phỏng đoán không sai. Cái này Huyễn Linh tới. Đích thật là muốn tìm một loại thần cấp linh dược. Linh dược kia, ngươi tìm được. Diệp Vô Trần hỏi. Đối phương nghe chút, nhe răng cười một tiếng. Trên mặt đắc ý tìm được, tìm tới cái này thần cấp linh dược, cũng là không uổng công nàng ước vạn dặm xa xôi từ Trung ương Đại lục tới. Lúc này, Diệp Vô Trần đi đến một bên, dựng lên đống lửa. Ngươi đây là... Huyễn Linh gặp Diệp Vô Trần dựng lên đống lửa, nhịn không được hỏi. Thịt nướng. Diệp Vô Trần cười nói. Thịt nướng. Huyễn Linh đôi mắt đẹp nghi hoặc. Lập tức, Diệp Vô Trần lấy ra cái kia cửu vĩ kim hạt thi thể. Cửu vĩ kim hạt này mặc dù là chí độc đồ vật, nhưng là một thân bỏ cạp thịt, lại là thế gian hiếm có mỹ vị. Cửu vĩ kim hạt. Huyễn Linh chấn kinh, đây chính là chí tôn thần thú, mà lại, cửu vĩ kim hạt này, thế nhưng là bán thần, hắn, là thế nào lấy được? Diệp Vô Trần không để ý đến đối phương chấn kinh, lấy ra thiên long nhận, đem cửu vĩ kim hạt trong đó một cái đuôi cắt xuống, sau đó phóng tới trên đống lửa bắt đầu nướng, cực phẩm thánh khí, nhìn thấy thiên long nhận. Huyễn Linh lần nữa chấn kinh, nàng đã không biết nói cái gì. Thiếu niên này, không chỉ có bán thần cảnh cửu vĩ kim hạt thi thể, dùng binh khí, hay là cực phẩm thánh khí, mà lại, để nàng tương đương im lặng là, đối phương vậy mà dùng cực phẩm thánh khí đến cắt thịt. Diệp Vô Trần lật qua lại trên đống lửa kim hạt cái đuôi lớn, nói ra, trên người ngươi thương thế. Còn không có khỏi hẳn, cái này kim hạt cái đuôi lớn, thế nhưng là vật đại bổ. Huyễn Linh ngồi ở chỗ đó, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nàng nhìn xem dưới ánh lửa Diệp Vô Trần khuôn mặt anh tuấn dị thường kia. Đối với Diệp Vô Trần thực sự hiếu kỳ. Ngươi, tên gọi là gì? Huyễn Linh chần chờ một chút, hỏi, Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói ra. Thật cũng không giấu giếm. Diệp Vô Trần. Huyễn Linh đọc một lần. Cũng không có gì phản ứng. Xem ra. Diệp Vô Trần gần nhất sự tình. Nàng hẳn là không nghe nói. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Rất nhanh. Kim hạt cái đuôi lớn thịt nướng tản mát ra trận trận mùi thơm. Huyễn Linh nghe ngóng. Vậy mà khẩu vị đại động. Ngươi tại sao tới độc vụ hải? Huyễn Linh hỏi Diệp Vô Trần. Nàng đến là vì tìm thần cấp linh dược. Cái kia Diệp Vô Trần này đâu? Giết người. Diệp Vô Trần tiếp tục lật qua lại kim hạt cái đuôi lớn. Trên thực tế, hắn vào biển sâu, mục đích cũng đích thật là vì giết cái kia thần khống sư. Giết người. Huyễn Linh đôi mắt đẹp chừng một cái. Nàng vừa rồi nghĩ tới các loại khả năng. Thật đúng là không nghĩ tới là đáp án này. Vậy ngươi, giết tới rồi. Nàng hỏi, Diệp Vô Trần ừ một tiếng. Đã giết, hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Vừa trò chuyện này, chính là hơn một giờ. Kim hạt cái đuôi lớn đã chín. Huyễn Linh thử nghiệm cắn một cái. Nước thịt một tung tóe, đầy răng lưu hương, là như vậy trơn mềm, ngọt, toàn thân ấm áp. Hơn 2 giờ về sau, đuôi bỏ cạp ăn xong, Diệp Vô Trần đứng lên, phủi tay, nói ra, tốt, chúng ta xin từ biệt. Huyễn Linh đứng lên, cắn răng, lấy ra một viên lệnh bài, nói ra, đây là ta lệnh bài. Ngươi về sau như đến Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội. Có thể tìm ta, Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, thật cũng không cự tuyệt. Thu xuống tới, hắn dự định qua ít ngày liền đi Trung ương Đại Lục. Nói không chừng thật đúng là phải tìm đúng phương. Sau này còn gặp lại. Diệp Vô Trần cất kỹ lệnh bài. Phá không rời đi, chớp mắt liền biến mất. Nhìn xem Diệp Vô Trần biến mất phương hướng. Huyễn Linh thất vọng mất mát. Ngừng một hồi, lúc này mới rời đi. Vài ngày sau, Diệp Vô Trần về tới Quang Minh Thành. Lúc này, độc vật sớm đã lui về biển sâu. Quang Minh Thành đại trận đã triệt hồi. Các phương cường giả ngay tại ngoài thành. Dọn dẹp thi thể, có độc vật thi thể. Cũng có nhân tộc, gặp Diệp Vô Trần trở về. Mộc Sâm Sâm, A Lực mấy người đều là đại hỉ. Cái kia Vu Hồng không chết. Vu Thần cùng cái khác 9 vị đại vu sư đều tới. Hiện tại cũng tại Quang Minh Thành phủ thành chủ. Nạp Lan Hùng đối với Diệp Vô Trần nói, Vu Hồng trách móc kêu tìm tới ngươi, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Cách chương.